Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86 chậm rãi bồi ngươi chơi. Bằng già dắp tâm tương đối chính. Hắn chỉ huy một đám người nhảy xuống hà sau. Cũng lập tức đi theo hạ hà. Cũng bơi tới phía trước tiên phong vị trí. Tần Phượng Nghi cùng Giả Mộng Trúc đều có tư tâm. Cơ bản ở cuối cùng mới hạ hà. Chiến đấu lên cũng không có đem hết toàn lực, gặp người loại một phương bắt đầu tham chiến, bờ bên kia rất nhiều ma thú cũng không đứng được, sôi nổi nhảy xuống hà hỗn chiến lên, bất quá vẫn là có một thiếu bộ phận ma thú tuy rằng nóng nảy, nhưng không có lập tức nhảy xuống hà, ngược lại duỗi đầu quan sát, này đó ma thú đều đã sinh ra linh trí, so rất nhiều chỉ biết dùng hung tàn bản tính chiến đấu ma thú càng thông minh rất nhiều. Một chén trà nhỏ thời gian sau, vốn dĩ phần đục nước sông bị máu tươi nhiễm hồng, một cổ mùi tanh phiêu tán, không ít thi thể phập phềnh tới rồi trên mặt sông, có ma thú, cũng có tân sinh học viên, vốn dĩ giấu ở mặt sau quan khán đạo sư nhóm nhìn từng khối phập phềnh lên hoặc là trọng thương hoặc là tử vong học viên, rốt cuộc ngồi không được, sôi nổi lộ ra thân hình nhảy xuống hà. Mù Thanh Thiển ánh mắt dừng ở trong sông, tinh thần lực quét một lần liền tìm tới rồi Tần Phượng Nghi thân ảnh. Tần Phượng Nghi lúc này chính né qua ma thú cùng yêu thực công kích hướng tới phía dưới bơi đi. Bên cạnh có mấy người vì nàng bảo hộ, Mù Thanh Thiển bên môi tràn ra cái như có như không tươi cười. Ngón tay hơi hơi giật giật, thực mau, hà trên vách trong đất toát ra mấy cây dây mây. Nhanh chóng quấn lên Tần Phượng Nghi đôi tay cùng hai chân. Nàng đại kinh thất sắc, điên cuồng muốn chém đứt dây dưa trụ nàng dây mây, nhưng tay lại bị gắt gao trói buộc vô pháp xử lực. Hộ ở nàng bốn phía mấy người thấy thế, một bên chống cự ma thú công kích, một bên vì nàng chặt đứt không ít dây mây, nhưng rốt cuộc mấy người thực lực hữu hạn, ma thú cùng yêu thực so với bọn hắn càng thêm điên cuồng. Công kích dưới, Tần Phượng Nghi cánh tay trái không cẩn thận bị một con ma thú đánh lén sinh sôi cắn hạ một khối to. Thịt, nàng đau đến mặt đều trắng, thấy kia ma thú tiếp tục công kích, bất đắc dĩ tâm thần vừa động, một viên uy lực 10 phần đạn châu phi vào ma thú trong miệng. Kia ma thú nháy mắt đã bị tạc đến huyết nhục mơ hồ. Mà như vậy huyết tinh ngược lại đưa tới càng nhiều ma thú cùng yêu thực. Tần Phượng Nghi vì bảo mệnh chỉ có thể trong lòng lấy máu cắn răng lại tế ra mười mấy viên như vậy. Đạn cầu, đem vây công ma thú cùng yêu thực đánh chết, này đó nhưng đều là nàng bảo mệnh át chủ bài. Bổn còn nghĩ thâm nhập đến đáy sông tranh đoạt dị bảo khi dùng. Ai biết sẽ bị kia đáng chết dây mây cuốn lấy. Nàng trong mắt hung ác nham hiểm vô cùng, cát cao nhìn chằm chằm từ hà vách tường còn đang không ngừng chui ra dây mây. Nếu là ánh mắt có thể giết người, những cái đó dây mây đều đã chết, nàng tuy rằng dùng đạn châu giết những cái đó vây công ma thú cùng yêu thực. Nhưng là trên người miệng vết thương cũng dần dần tăng nhiều. Tần Phượng Nghi bốn phía bảo hộ nàng mấy người cũng bị thương. Lại là một đợt ma thú vây công đi lên, Tần Phượng Nghi trong lòng sinh ra một tia ít có tuyệt vọng. Nàng cắn chặt răng, chính mình nhất định không thể chết được a. Một con ma thú răng nhọn từ phía sau lưng xuyên qua nàng vai. Kia nóng ruột đau đớn làm nàng tâm chìm vào đáy cốc. Liền ở Tần Phượng Nghi kia chỉ dựa vào vai cánh tay phải bị ma thú xé rách xuống dưới khi. Đột nhiên, vài đạo quang mang lập lòe. Kia chỉ ma thú nháy mắt bị mất mạng. Một người đạo sư nhanh chóng bơi tới Tần Phượng Nghi bên người. Đem cuốn lấy nàng dây mây chặt đứt. Ôm nàng trực tiếp ra mặt sông, Mù Thanh Thiển ở vị kia đạo sư xuất hiện khi liền thu tay. Bất quá cũng không có nhiều ít tiếc nuối, rốt cuộc lấy Tần Phượng Nghi hiện tại sở chịu thương, nếu là không có thực tốt linh dược cái tay kia liền phế đi. Hơn nữa con mồi liền như vậy đã chết rất đáng tiếc. Nàng thích nhất nhìn con mồi kéo dài hơi tàn nhảy nhót. Cuối cùng một chút tiêu ma rớt ý chí tuyệt vọng. Nàng trong miệng nhẹ nhàng nỉ non một câu, lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu, chờ ta nhàm chán lại chậm rãi bồi ngươi chơi. Hết chương.